Chí Tôn, chương 327, Linh yêu kiếp triệt để bạo nộ thượng, gocchuyenaudio.com. Sau mỗi lần độ kiếp lại có được vô số đan dược bổ sung khí huyết cùng yêu nguyên, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ tiêu hao, đủ để có thể thấy được lục thần phi hôi kiếp kinh khủng đến cỡ nào. Đây là yêu kiếp khó khăn nhất mà Sở Vân trải qua trong cả hai kiếp người, không chỉ là khảo nghiệm cuối cùng của thiên hồ, cũng là lần khiêu chiến gian khổ nhất mà hắn phải trải nghiệm. Bắt đầu thổ thần kiếp, cơ hội tốt lập tức động thủ. Đúng lúc này dị biến nổi lên, một tiếng quát yêu kiều vang lên, hơn 10 thân ảnh hắc sắc đột nhiên lăng không xuất hiện. Tất cả đều cầm binh khí trong tay, phân thành hai đạo. Một đạo đánh tới Sở Vân, một đạo phi thẳng về phía thiên hồ. Dạ Vũ, Sở Vân cả kinh, thật không ngờ cho dù đã phòng bị kỹ càng, vẫn bị địch nhân đánh lén. Nhất là lại đúng thời khắc mấu chốt này, thời gian qua dần thiên hồ sắp không chống đỡ nổi, đám người này lại ngang nhiên động thủ, đã đẩy Sở Vân vào tình cảnh cực kỳ bị động, thích khách là Dạ Vũ, kẻ đứng sau chắc chắn sẽ là đám người Thủy Gia Vũ Đảo. Thủy Nhược Lan lần trước dâng tặng Hoán Nhiên tạo hóa đan, lần này lập tức tổ chức Dạ Vũ tiến hành ám sát. Quả nhiên là khẩu Phật tâm xà, thế nhân có thể hoài nghi tất cả, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng. Sở Vân vừa kinh vừa sợ, lập tức rút ra túy tuyết đao. Đối với tình huống này, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Túy tuyết đao chống lại thủ lĩnh thích khách. Đối phương mặc một bộ hắc y bó sát người, lộ ra thân thể yêu kiều, tay cầm một thanh chùy thủ, hàn khí lẫm lẫn, dĩ nhiên là một kiện linh yêu binh. Tổ chức thích khách Dạ Vũ, nam nữ phân thành hai tổ riêng biệt. Tổ nữ thực lực cùng địa vị so với tổ nam còn cao hơn rất nhiều. Lần này tấn công Sở Vân đều là nữ thích khách thuộc tổ thư thích khách. Dạ Vũ xuất thủ, không lưu người sống. Thiên hồ chắc chắn phải vẫn lạc, vĩnh biệt Sở Vân. 14 nữ thích khác đều che mặt toàn thân hắc y, đồng thanh quát. Các nàng có đạo pháp ẩn thân đặc thù, như những hạt mưa bụi theo gió ẩn mình vào trong màn đêm, lặng lẽ giết người. Keng, chùy thủ xẹt qua, tràn đầy khí tức âm u tàn nhẫn. Mắt thấy sắp đắc thủ, đột nhiên xuất 5 đạo quang hoa, ngăn cản đại bộ phận công kích. Bảo hộ thiếu chủ, lão Hồng Thương, Kiều lão hầu tử, lão Ngư Vương đồng thanh hét lên, tất cả cầm yêu binh trong tay kịp thời xuất hiện giải vây cho Sở Vân. Hai người Nhan Khuyết cùng Kim Bích Hàm, một người xuất ra đại yêu thực tấn lôi đằng, đằng tiên loạn vũ. Người còn lại thả ra đại yêu thú Kim Ngọc tiên điệp, nhiếp hồn phách đối phương đưa vào mộng cảnh, ngăn cản hầu hết thế công hung mãnh của đối phương. Đây chính là chỗ tốt khi có thế lực sau lưng, Sở Vân an bài những người này xung quanh mình, phòng trước không hại. Lúc này 5 người đã kịp thời ra tay, kéo hắn từ bên bờ vực thất bại trở về. Chỉ hoãn thở ra một hơi, Sở Vân lập tức hét lớn. Tăng quang thiêm thải, kỳ môn tam tài. Kỳ môn tam tài là đạo pháp kỳ diệu thượng đẳng, có thể lập tức bổ ra 3 đao, mỗi đao lại có thể sử dụng một loại đạo pháp khác nhau, nháy mắt có thể bạo phát ra lực lượng cực lớn. Tăng quang thiêm thải cũng là đạo pháp huyền diệu thượng đẳng, một lần tăng phúc lập tức từ tam liên kích biến thành lục liên kích. Sở Vân trước tiên dẫn bạo tuyết nha, túy tuyết đao hóa lớn, thân đao bạo trướng lớn gần bằng một cánh cửa, tỏa ra ánh sáng như gocchuyenaudio.com, tuyết vô cùng chói mắt. Sau đó là đại long văn cuồng bạo cùng tuyết nha thiên trùng. Trong chớp mắt âm thanh rồng ngâm rung trời, đao phong lạnh lẽo điên cuồng tàn phá bốn phía, ánh đao sáng như tuyết dưới nền trời đêm trở. Thành vật chói mắt nhất trong toàn bộ thiên địa, đôi mắt của đám thích khách Dạ Vũ vốn lạnh lùng, cũng không khỏi toát ra thần sắc kinh hãi. Cho dù là thủ lĩnh thích khách, sắc mặt cũng biến thành trắng nhợt, nội tâm cả kinh. Đao pháp quá hung mãnh, rầm rầm rầm rầm rầm. Ánh đao khủng bố quét sạch thiên địa, phá nát thương khung, mênh mông bàng bạc giống như là tuyết lở, bao phủ toàn bộ đám thích khách vây công Sở Vân. Trong đám thích khách chỉ có thủ lĩnh thích khách là kịp cấp tốc lùi lại, sau đó điên cuồng phun máu tươi. 6 người còn lại bị đao khí nhập thể, áo giáp trên người lập tức vỡ nát, tâm mạch bị xé rách, huyết dịch toàn thân đông cứng lại, trái tim ngừng đập. Các nàng ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn thân bị đóng băng, sau đó lập tức bị đao khí cuồng bạo xé toạc thành những khối thịt đông lạnh, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bên trong uy lực cường của đao pháp, chính thức bị đánh thành cặn bã. Đọc truyện online, tại sao hắn có thể phát ra lực lượng công kích cường đại như thế? Thủ lĩnh thích khách hoa dung thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng tràng diện lại đột biến thành như vậy. Vừa rồi còn đang chiếm hoàn toàn ưu thế, Sở Vân vừa ra tay, cục diện lập tức bị đảo ngược, hoàn toàn bất đồng. Phi huyền ngự thiên đao. Trong mắt Sở Vân bạo phát thần quang, đột nhiên làm ra động tác khiến cho thủ lĩnh thích khách kinh ngạc vạn phần, không ngờ hắn quang túy tuyết đao trong tay ra giống như là một mũi ám khí. Túy tuyết đao khẽ ngâm một tiếng, xẹt qua một đạo ánh sáng trong không trung, nhanh chóng áp sát thủ lĩnh thích khách. đạo pháp tuyệt phẩm, thủ lĩnh thích khách lập tức cả kinh, đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt biến thành tuyệt vọng. Nhưng một khắc Túy Tuyết đao sắp xuyên thủng nàng, đột nhiên xuất hiện hai bóng đen, một trái một phải, ngạnh kháng công kích của Túy Tuyết đao, vì thủ lĩnh thích khách tranh thủ lấy một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ chỉ trong sát na. Khá lắm, không ngờ Dạ Vũ vẫn ẩn tàng phục binh. Nội tâm Sở Vân chấn động, hắn thấy được hai thân ảnh ngăn cản Túy Tuyết đao, máu tươi phun tung tóe, đại yêu binh trong tay vỡ thành từng khúc, thân thể mềm mại giống như diều đứt dây bay thẳng về phía xa, nện xuống mặt đất Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bất quá bằng việc các nàng trả giá bằng tính mạng, thủ lĩnh thích khách đã giữ lại được một mạng. Nàng móc ra một viên đan dược nhanh chóng nuốt vào. Máu tươi lập tức dừng chảy, linh quang trong cơ thể chợt bạo trướng lên gấp 10, hai mắt tỏa ra huyết quang cực kỳ khủng bố. Đây chính là tịch diệt đan nổi tiếng nhất trong tổ chức Dạ Vũ. Phục dụng một viên, dược tính qua đi trước mắt chỉ còn một con đường chết. Nhưng trong một thời gian ngắn, có thể khôi phục thương thế với tốc độ chóng mặt, linh quang tăng gấp 10 lần. Liều mạng rồi, thủ lĩnh thích khách phát ra tiếng cười dữ tợn, nhìn Sở Vân tay không tấc sắt, trong mắt toát ra đậm đặc sát cơ. Không có Túy Tuyết đao trong tay, để xem ngươi ngăn cản linh yêu chủy thủ trong tay ta bằng cách nào. Cách chương.